Chương 1398 tối cường thăng cấp hệ thống. Như Lai thần đan. Luyện đan Long Phi cũng không xa lạ gì ở Thiên Vũ Đại Lục, hắn là luyện đan đại viên mãn tông sư, luyện chế ra quá các loại tuyệt phẩm đan dược, có thể nói ra sao đan dược hắn đều gặp, nhưng là vừa vặn luyện chế đan dược hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy, nhìn hệ thống bên trong đan dược thuộc tính, hắn đều có chút mảnh, ngày này trời ơi cũng quá biến thái, quá táo bạo chứ. Vật phẩm, Như Lai thần đan cấp bậc, thần cấp thuộc tính, chiến đấu tả. Dùng viên thuốc này, mở ra Như Lai hình thức, kéo dài thời gian 10 phút. Liền hỏi một câu, mảnh không mảnh, Long Phi chính mình cũng không thể tin được, liên tục xác nhận 3 lần, nhìn đan dược miêu tả cả người hắn đều có chút hưng phấn không thể tự thoát ra được, là Như Lai thần đan à. Ta là thật sự biến hóa Như Lai, quét ngang hoang vũ à. Ngũ mỹ nhân, ngươi là mạnh bao nhiêu à? Vừa nãy quá trình luyện chế, Long Phi toàn bộ có ngũ mỹ nhân sức mạnh chưởng khống. Đặt tại ý của nàng thức luyện chế, lò luyện đan nổ lô, Như Lai chi thủ đi ra, những thứ này đều là ngũ mỹ nhân sức mạnh, hiện tại lại luyện chế ra Như Lai thần đan, hơn nữa còn có thể mở ra Như Lai hình thức, chuyện này. Mạnh mẽ kinh khủng khiếp, Long Phi trong lòng nói thầm, kẻ đến tột cùng là người nào à? Sẽ không đúng là thái cổ chi thần chứ? Hiện tại hắn đều có chút hoài nghi, cửu long kéo quan, trâu bò rầm rầm, trong quan tài đồng nằm người không thể là phàm nhân, hơn nữa ngủ say bao nhiêu năm người đột nhiên tỉnh lại. Người như vậy làm sao có khả năng là người bình thường đây, là thần, là không gì không làm được thần, hay là thật như băng lôi thần điểu nói như thế, thái cổ chi thần, y hô, Long Phi trong lòng thật dài thở ra một hơi, nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi giúp ta, vậy ngươi chính là người của ta. Lúc này, tam trưởng lão nhìn vẻ mặt khiếp sợ Long Phi, kiềm chế không được hỏi, ê đây là một viên ra sao đan dược. Long Phi nói, ê một viên lay động thiên địa đan dược. Đang khi nói chuyện, Long Phi cầm đan dược cẩn thận từng ly từng tí một giao cho tam trưởng lão trong tay, tam trưởng lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ dùng một nửa giây thời gian, hắn thân thể liền bắt đầu run, lập tức đem đan dược còn tới Long Phi trong tay, mặt đỏ lên, vô cùng kích động nói, ờ thần đan, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãnh liệt như thế sức mạnh thần đan, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thật sự để ta nhìn với cặp mắt khác xưa à? Yên tâm. Ngươi có thể luyện chế ra như vậy thần đan. Sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ai ở dám ra tay với ngươi động cước, ta tuyệt địa sẽ không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, tam trưởng lão chấn động mạnh một cái, nhìn những kia sát hạch đệ tử, nói, ê đều nghe rõ ràng sao? Lời này cũng không phải nói cho những kia sát hạch đệ tử nghe, mà là giữa bầu trời những người kia nghe, toàn trường sát hạch đệ tử đều cúi đầu, giữa bầu trời những người kia sắc mặt cũng là rùng mình, có chút không phục lên, bất quá bọn họ đều không dám nói gì, thông thần thiên tháp đang dược vẫn theo không kịp. Cần phải cường đại luyện đan sư, Long Phi xuất hiện tất nhiên được coi trọng, lại nghĩ muốn động hắn tất nhiên không thể dễ dàng, một tên trưởng lão khẽ nói, kẻ tam trưởng lão, hắn giết linh. Trưởng lão, chuyện này, không chờ hắn nói xong, tam trưởng lão lập tức ngắt lời nói, kẻ chuyện này ta đã biết rồi, ta sẽ hướng về tháp chủ báo cáo, không cần nói thêm nữa. Lúc này, Diệp Kinh Vân tiến lên một bước, nói, kẻ trưởng lão, này Long Thiếu đang dược sát hạch thành tích đây. Mới vừa rồi bị linh trưởng lão nói thành là phế phẩm linh đan, thành tích là không điểm, này cái thành tích này giữ lời sao? Tam trưởng lão cười nói, kẻ thuộc luyện đan của hắn cũng không bằng Long Phi, bất kỳ có thể phán xét Long Phi luyện chế đan dược. Long Phi vừa nãy thuộc luyện đan đã nói rõ tất cả. Hoàng mỹ thành tích, 100 phân. Tam trưởng lão nhìn Long Phi nói, kẻ tiểu tử, kế tiếp sát hạch hảo hảo biểu hiện, ta rất yêu quý ngươi. Ha ha ha, tam trưởng lão hưng phấn cười to lên, sau đó liếc mắt nhìn Vương Sư Sư, nói, y về thần tháp. Vương Sư Sư nhìn Long Phi, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, Long Phi trong lòng cảm kích, nếu như không phải nàng, Kim Thiên tuyệt đối với đi không ra nơi này, dù cho hắn ủng có rất nhiều sức mạnh mạnh mẽ, chạy không thoát như vậy, thông thần thiên tháp thực lực, cường giả lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Long Phi, đồng thời Long Phi biết, rất nhiều người đều ở theo dõi hắn. Kế tiếp mỗi một bước cũng không thể đi nhầm, Long Phi hai mắt hơi vừa nhấc, nhìn bầu trời nặng nề nói, kẻ chiến vô song. Lão tử đến rồi. Tam trưởng lão rời đi, mấy tên khác trưởng lão không thể cử động nữa Long Phi, tam trưởng lão phải bảo vệ người, bọn họ căn bản không dám lộn xộn, lạnh như băng nhìn chăm chú một chút Long Phi bốn người cũng lần lượt rời đi, ồ, chị ha ha ha. Long Thiếu uy vũ thô bạo, trâu bò trùng thiên, ha ha ha, Diệp Kinh Vân hoang hô lên, cực kỳ hưng phấn. Chu vi không ít người cũng theo hoang hô lên, thế nhưng, có một người sắc mặt rất khó nhìn, Tống Cuồng, sắc mặt hãy cùng gan heo như thế, cực kỳ khó coi, Diệp Kinh Vân nhìn Tống Cuồng nói, Ê Cuồng Thiếu, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy à, ngươi nhà người chết sao? Tống Cuồng ánh mắt chìm xuống, nói, Ê Diệp Kinh Vân, ngươi đừng hung hăng. Diệp Kinh Vân nói, Ê ta chính là hung hăng, ta chính là hả hê, ngươi có thể bắt ta làm sao nhỏ, lại muốn cắn ta à? Đến à, tới cắn ta à, ha ha ha, Tống Cuồng vung tay áo một cái, hung hăng nói, để chúng ta đi nhìn. Xoay người rời đi, thế nhưng lại bị Nam Cung Yến cho gọi lại, nói, Ê Tống Cuồng, chúng ta cá cược người sẽ không quên chứ. Cá cược? Cái gì cá cược? Ta cùng người có cái gì cá cược? Tống Cuồng ánh mắt rùng mình, tăng nhanh bước chân, muốn phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Bất quá Diệp Kinh Vân người ở bên cạnh nhưng trước một bước ngăn cản Tống Cuồng. Diệp Kinh Vân nói, Ê Cuồng thiếu, như vậy vội vã đi làm cái gì à? Người mau tránh ra cho ta một điểm. Tống Cuồng hơi giận dữ, Diệp Kinh Vân nói, Ê ta còn liền không để cho mở, ngươi có thể làm sao nhỏ? Nam Cung Yến nói, Ê không thực hiện cá cược. Khà khà, Nam Cung Yến cười cợt, nói, Ờ người biết vừa nãy Linh trưởng lão là chết như thế nào sao? Tống Cuồng cơ thể hơi rung lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Long Phi. Long Phi cũng ở nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo âm lãnh tâm ý, lập tức nặng nề nói, Ê ta, được, ta thực hiện cá cược. Phù phù. Tống Cuồng đột nhiên quỳ xuống, hướng Long Phi dập đầu một cái, sau đó trong nháy mắt bò lên, trốn giống như đến chạy ra diễn võ trường. Diệp Kinh Vân lớn tiếng nở nụ cười, Ê Tống Cuồng, sướng hay không sướng à? Nhất Tăng đi tới Long Phi bên người, hơi mỉm cười nói, Ê có Tam trưởng lão cho ngươi chỗ dựa, những người khác không dám loạn chuyển động, bất quá người mình cũng nên tâm một điểm, quay về La Thiên Phong, hiện tại lại dết đang đường đường chủ, người ở Thông Thần Thiên Tháp sát hạch sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, ta rất chờ mong người kế tiếp biểu hiện, tuyệt đối đừng để Tam trưởng lão thất vọng. Long Phi gật gù, nói, Ê ta biết. Long Phi trong lòng nhưng là khẽ nói, Ê ta không chỉ có sẽ không để cho bọn họ thất vọng, ta còn có thể để bọn họ khiếp sợ, chờ xem. Chiến vô song. Số từ 1734 Công Vớt Bi, Liêu.